Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, hai ức 5.000 vạn. Thạch Lỗi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút Chớ Bính Đồng, lại nhìn xem Lão Tống, cười giơ hai tay lên, gặp Thạch Lỗi như thế tình trạng, mọi người nhao nhao im miệng, chờ đợi Thạch Lỗi lời nói. Cái này truyền thuyết, vẫn là để Tống Tiên Sinh giải thích, kỳ thực. Phát hiện trước nhất khối này nguyên thạch có khả năng xuất hiện cùng loại với trong truyền. Thiết khối kia thất thải phỉ thúy. Là Tống Tiên Sinh. Lão Tống mặt mo đỏ ửng. Hắn suy đoán là sớm. Nhưng là hắn lấy. Là chiếm tiện nghi tâm tư. Tự nhiên không có ý tứ đến xung làm cái này giảng giải người. Vẫn là Thạch Tiên Sinh phát hiện sớm. Ngài trước kia liền coi trọng khối này nguyên thạch. Vẫn là ngài nói đi. Ngài nói đi, ha ha ha, Lão Tống đây là không có ý tứ, không có chuyện, Lão Tống, dù sao ngươi chính là cái chiếm tiện nghi không có đủ tâm tư. Cái này nếu là đổi thành người bên ngoài, sợ là 3.000 vạn thời điểm liền để cho ngươi. Cái này tiện nghi coi như cho ngươi chộp lấy, cũng chính là Thạch Tiên Sinh so sánh kiên định, tiện nghi không có nhặt thành, ngược lại đem Lão Tống cho thẹn hỏng. Ha ha ha, Lão Tống, người cũng không có gì có thể e lệ. Ở đây trừ vị này Thạch Tiên Sinh, ai còn không hiểu ngươi a? Người cho chúng ta nói một chút đi. Mình cũng được thêm kiến thức. Lão Tống chừng lên hống hai người này liếc một chút. Lui về sau một bước, Chớ Bính Đồng thấy thế. Mở miệng nói, kỳ thực, khối kia thất thải phỉ thúy xuất hiện thời điểm. Tình huống cũng cùng hôm nay không sai biệt lắm. Hiểu biết hai tầng, đều vẫn chỉ là dạng bông vật. Lúc ấy vị kia, liền không có Thạch Tiên Sinh như thế bảo trì bình thản. Mà hiện trường, cũng có người cảm thấy tảng đá kia khác thường. Cuối cùng lấy giá gốc từ trong tay người kia thu hoạch được khối kia thất thải phỉ thúy nguyên thạch. Kiên trì hướng xuống hiểu biết, cuối cùng mới đến khối kia thất thải phỉ thúy. Đương nhiên, trong truyền thuyết vị kia, cũng không có Thạch Tiên Sinh có nắm chắc. Hắn là một chút xíu mài xuống dưới, trọn vẹn mài một ngày mới bắt đầu thấy manh mối, mà Thạch Tiên Sinh lại là quyết đoán, cho nên, Thạch Tiên Sinh, ngài cũng đừng nói là Lão Tống trước nhìn ra, chỉ sợ ngài là đã sớm nhìn ra, Mạc Lão Tiên Sinh thật sự là hiểu lầm ta, lúc ấy sở dĩ kiên trì đao, là bởi vì cảm thấy không cần thiết đem thời gian chậm trễ tại cướp chó mặt đất. Khối phỉ thúy này tâm tài nước chảy đầu tỷ lệ vẫn là có. Nhưng ta lúc ấy cũng chỉ là cho rằng phần ngoài sẽ có đại lượng cướp chó địa bộ phân. Nghĩ đến cắt mất cũng không đau lòng. Thật không phải ngài nói như thế. Dù sao mặc kệ Chớ Bính Đồng nói thế nào. Thạch Lỗi cũng là không chịu thừa nhận trong lòng của hắn sớm có nắm chắc. Mạc Lão Tiên Sinh, ngài nói cho chúng ta một chút khối kia thất thải phỉ thúy đi. Tốt như vậy đồ, vật. Chúng ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua a? Đó là ở ngoài sáng hướng thời điểm. Hiện tại khối phỉ thúy này, sớm đã không biết hạ lạc. Khối phỉ thúy kia, trọn vẹn thất sắc, mà lại, 7 loại nhan sắc phân bộ cực kỳ bình quân. Chiều dài ngược lại là cùng hôm nay khối này tương tự. Nhưng vậy thì thật là một đạo cầu vồng a. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Một cái nhan sắc đều không ít. Bất quá, trong này xanh, lại không phải Thạch Tiên Sinh khối này nhan sắc, mà chính là mặc thúy, cũng chính là hắc sắc. Tại cổ đại, hắc cùng xanh đến liền thường xuyên bị nói nhập làm một. Sau đó, khối phỉ thúy kia đi qua lúc ấy thợ khéo chi thủ. Bị điêu thành một cái dương cánh Phoenix, một mực vì Chu Minh Hoàng gia chân táng. Chỉ là về sau Minh Triều những năm cuối, kinh lịch chiến loạn. Có nghe đồn là Lý Sấm đạt được khối này bảo ngọc. Về sau thanh binh nhập quan. Lý Sấm binh bại. Bảo ngọc cũng liền theo Lý Sấm mất tích mà mất tích. Cũng có mặt khác thuyết pháp. Là khối kia bảo ngọc rơi vào Chu Tam Thái Tử trong tay. Được đưa tới Nam Cương. Mà Chu Tam Thái Tử hậu nhân từ lâu không thể tra. Khối kia thất thải phỉ thúy. Cũng liền như vậy bặt vô âm tín. Thạch Lỗi mỉm cười tiếp lời nói. Truyền thuyết đại khái là như thế, lưu lại ghi chép cũng tương đương rất ít, cổ nhân bút mặc chủ yếu lưu đang tách đá phía trên. Ta cũng là bởi vì Tống tiên sinh nhắc nhở, mới nhớ tới cái này truyền thuyết. Dù sao, Tống tiên sinh nổi danh thích chiếm tiện nghi. Nhượng hắn hoa 3.000 vạn mua một khối mở hàng hụt thạch đầu. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm. Mọi người bộc phát ra một trận cười to. Lão Tống cũng là thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng hắn vẫn là vươn tay. Ôm quyền nói, người làm ăn, miễn không tham tiền tâm hồn. Thạch tiên sinh cũng đừng lại níu lấy không thả. Thạch tiên sinh hẳn không phải là làm châu báu ngọc khí hành nghiệp. Khối này mỹ ngọc, không biết có thể nguyện ý xuất thủ a. Thạch Lỗi nhìn xem Khúc Hưng Nghiệp. Khúc Hưng Nghiệp cũng không phải làm châu báu đồ bằng ngọc. Mà lại hắn chờ đợi đòi tiền trả nợ đâu. Lập tức gật gật đầu. Vẫn là nói, Thạch thiếu ngài làm chủ đi. Thạch Lỗi lúc này mới cười nói. Không biết Tống tiên sinh dự định ra giá bao nhiêu đâu. Lão Tống vừa muốn mở miệng, Chớ Bính đồng đoạt trước một bước nói. Liền theo vừa rồi Thạch tiên sinh nói hai ức như thế nào nếu như khối này mỹ ngọc là thất thải phỉ. Thúy, vậy liền là bảo vật vô giá. Lão Hù tất nhiên là không dám ngông cuồng ra giá. Nhưng là đây chỉ có ngũ sắc, mà lại lục sắc liền chiếm một nửa. Giá trị không khỏi giảm bớt đi nhiều. Thạch tiên sinh nếu chịu bỏ những thứ yêu thích, Lão Hủ sau khi trở về còn cần tìm người hảo hảo nghiên cứu một phen. Nhìn xem rốt cục có thể làm thành cái gì vật. Ánh sáng là hậu kỳ phí dụng, chỉ sợ cũng không kế tiếp ức. Thạch Lỗi mỉm cười không nói. Khúc Hưng Nghiệp lại là trong lòng không ngừng nhảy lên. Tựa như là trong lồng ngực bắt đầu động đất. Hai ức a, một người một nửa đó cũng là 100 triệu. Khúc Hưng Nghiệp nợ liền xem như trả hết nợ. Lão Tống bước ra một bước, nói, tiền mặt ta khẳng định không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Liền xem như đụng, kiếm ra đến, công ty mắt xích tài chính cũng nên đoạn. Ta Tống Thị Châu báu tại Hồng Kông lên sàn. Bây giờ giá cổ phiếu coi như không tệ. Tính toán ra, chúng ta Tống Thị đánh giá giá trị cũng tại hơn 3 tỷ. Ta nguyện ý xuất ra 5 cái điểm cổ phần. Lại thêm 8.000 vạn tiền mặt, thu mua Thạch tiên sinh trong tay khối này 5 màu phỉ thúy. Như thế nào, hiện trường một mảnh xôn xao. Lão Tống nói chuyện, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Tống Thị Châu báu giá trị, xác thực vượt qua 30 ức, mà lại luôn luôn ổn định. Nếu thật là cầm xuống khối phỉ thúy này, náo không tốt giá cổ phiếu còn có thể lại tăng một chút. 5 cái điểm. Cái kia chính là 100 triệu năm còn nhiều. Lại thêm 8.000 vạn tiền mặt. Đây chính là 2.34.000 vạn. Nếu như bởi vì khối phỉ thúy này quan hệ, lại tăng một số, dù là chỉ là 10%, Lão Tống báo giá cũng tương đương vượt qua 2.5.000 vạn. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chớ Bính đồng nhìn xem Lão Tống. Nói, Lão Tống ngươi đây là không muốn cho người khác thời cơ a? Lão Tống một mặt kiên quyết, nói, như thế Bảo Ngọc, bình sinh khó gặp, truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, cái này thất thải ta không gặp được, 5 màu lại là có cơ hội tới tay, Mạc Lão tiên sinh, thật có lỗi, Chớ Bính đồng lắc đầu, 2.5, đây cơ hồ đã đến trần nhà, tăng giá nữa, ý nghĩa cũng không lớn, Thạch Lỗi quay đầu nhìn xem Khúc Hưng Nghiệp, hỏi, Khúc tiên sinh ý như thế nào? Khúc Hưng Nghiệp kỳ thực hữu tâm nói. Ta chỉ cần này 8.000 vạn tiền mặt. Khối phỉ thúy này cũng là Thạch Lỗi nhãn quang độc đáo. Nếu không, hắn tại Lão Tống ra giá 3.000 vạn thời điểm khả năng liền đã bán cho hắn. Cho nên, cổ phần đều cho Thạch Lỗi. Nhưng là, hắn lại nói không nên lời. Dù sao, tiền mặt thủy chung so cổ phần đáng tin. Chỉ là 5 cái điểm cổ phần. Trong này có thể làm văn chương quá nhiều. Mấu chốt là biến hiện cũng không dễ dàng. Hơn một cái ức mà thôi. Đối Thạch Lỗi lại không gọi chuyện gì. Do dự mãi, Khúc Hưng Nghiệp cảm thấy Thạch Lỗi nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Thế là cắn răng hàm nói ra. Hết thảy Thạch thiếu ngài làm chủ đi. Ngài nói bán liền bán. Ngài nói lưu liền lưu. Khúc Hưng Nghiệp cũng đang lo lắng. Thạch Lỗi không thiếu tiền. Hai nhà công ty cộng lại đánh giá giá trị hơn 100 ức. Hắn cổ phần nói ít cũng đáng 6-70 ức. Vạn nhất Thạch Lỗi hữu tâm chính mình lưu lại khối phỉ thúy này đâu? Thạch Lỗi nghe vậy gật đầu, nhìn về phía lão Tống, mở miệng nói ra, cổ phần ta ngược lại thật ra không quá muốn. Châu báu một chuyến này, ta hiểu hữu hạn, vẫn là tiền mặt so sánh ổn thỏa một số. Lão Tống nhất thời gấp, hắn nhìn về phía Chớ Bính Đồng, sợ hắn mở miệng, liền giành nói, Mạc lão tiên sinh, người cũng không bỏ ra nổi 2 ức tiền mặt đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.